Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 456, Bát Thái tử đối quyền thần đi sâu vào giải. Rượu cũ khách sạn, Giang Lan tốn chút thời gian mới vừa tới nơi này, Côn Lôn đường lại xuất hiện biến hóa. Về phần là lúc nào thay đổi, hắn không cách nào biết được. Mấy năm nay cũng không từng đi qua bên này đường, nhưng là lần này biến hóa khá lớn, lớn nhỏ đường không ít. Mới vừa đi vào khách sạn, hắn liền nghe được Bát Thái tử bọn họ thanh âm. Rốt cuộc ta suy nghĩ ra tại sao phía sau không có hưởng ứng. Bát Thái tử vỗ tay kích động nói. Là cái gì? Thiếu niên có chút hiếu kỳ hỏi. Bọn họ đi nhiều lần, đổi mấy cái khẩu vị, nhưng là lại cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Còn nhớ ngay từ đầu sao? Bị sét đánh, chúng ta chuẩn bị đồ vật không có. Bát Thái tử sát có kỳ sự nói. Ta cảm thấy được đó là không hài lòng biểu hiện. Đến tiếp sau này không phản ứng cực có thể là những khẩu vị đó thích hợp. Thật giống như có chút đạo lý. Thiếu niên gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Vừa mới đi vào Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là cái gì để cho bọn họ sinh ra loại ý nghĩ này? Như là tiếp tục tiếp, sẽ bị bọn họ thường thường làm ồn đến. Khoảng cách xa ngược lại là không có vấn đề. Có thể quá gần, niệm lên hắn thần vị danh hiệu, hắn sẽ nghe được, vô cùng rõ ràng, cần muốn tìm một cơ hội ngăn cản bọn họ suy nghĩ. Như thế mới vừa an bình, tỷ phu, Bát Thái tử thấy Giang Lan đi vào lập tức tới chào hỏi. Đại ca ca là muốn rượu ngon, ra ra ở hậu viện, thiếu niên lập tức nói. Giang Lan khẽ gật đầu, hắn đúng là tốt hơn rượu, thiếu niên chưa từng lưu lại. Đi tìm gia gia của hắn. Giang Lan lui sang một bên ngồi xuống chờ đợi. Không đến nổi ảnh hưởng người khác. Lúc này khách sạn vẫn lạnh tanh. Ngoại trừ Bát Thái tử với thiếu niên tán gẫu, cũng không có những người khác ở đại sảnh. Thiên Vũ Phượng tộc thì tại quầy chờ đợi khách nhân. Hồi tưởng lại lần đầu tiên tới nơi này lúc, thiếu niên thường thường ở quầy ngủ. Bây giờ, cũng sẽ không rồi. Quầy có thiếu niên để ý Thiên Vũ Phượng tộc. Dáng ngủ không khó khăn lắm lưu lại ảnh hưởng xấu. Tỷ phu, chúng ta vừa mới thảo luận một chuyện, muốn cho người đem kiểm định. Giang Lan ngồi xuống, Bát Thái tử liền lập tức ngồi đi qua. Nói dĩ nhiên là vừa mới hắn với thiếu niên thảo luận chuyện. Chuyện này hỏi tỷ phu chuẩn không sai. Giang Lan nhìn Bát Thái tử, chưa từng ngôn ngữ. Tỷ phu, có gì không đúng sao? Bát Thái tử bị nhìn có chút không được tự nhiên. Nhất định là không đúng chỗ nào. Không có. Giang Lan lắc đầu. Hắn quả thật muốn mặt bên điểm ra không cần làm cái gì. Có thể. Một ít dã vị quả thật có chút giá rẻ. Nói đủ rồi đối phương cũng không tin. Bọn họ muốn làm cái gì liền làm đi. Sau đó dùng thần vị tới ngăn cản bọn họ liền có thể. Bây giờ nói nhiều không cách nào truyền đạt ý tứ chân chính. Phòng ngừa bị hiểu lầm. Như vậy. Bát Thái tử không có nói phải cho quyền thần tặng đồ, mà là hỏi thăm tới rồi mùi vị. Tỷ phu, người nói một loại tương đối lợi hại nhân, cũng sẽ thích gì mùi vị dã vị, hoặc là cái dạng gì điểm tâm nhỏ. Giang Lan biết rõ Bát Thái tử ý tứ, để cho hắn hỗ trợ cung cấp ý kiến. Có thể chuyện liên quan đến quyền thần lại không thể nói, hắn cũng nhận biết dáng vẻ. Nhưng là hắn không cách nào trả lời. Bởi vì hắn cũng không thế nào ăn, cho nên không đặc biệt gì cảm giác, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, có lẽ đều có thể. Bát Thái tử lâm vào trầm tư, cũng thử qua đi ý tứ. Ca ca, vốn là đang suy tư Bát Thái tử ở nghe được thanh âm này lúc, theo bản năng rút ra thiên đao, đánh ra, hô, chụp vô ích, lúc này kêu ca ca người đã thối lui đến rồi cửa phía sau. Vẻ mặt vui mừng. Há, đại địa kỳ lân tộc A, Bát Thái tử thu hồi đao. Thói quen có lúc không sửa đổi. Hắn là không tính động thủ. Nhưng là đối phương mở miệng cũng làm người ta đánh một trận. Không biết rõ đại địa kỳ lân tộc là cái gì ham mê. Thích để cho người ta đánh. Hắn với thiếu niên phi thường không hiểu. Dù sao này đại địa kỳ lân tộc nhân cũng rất tốt. Giang Lan nhìn đại địa kỳ lân tộc. phát hiện trên người nàng có một màn yếu ớt cơ duyên. Là khi đó bị hắn chặt đứt một bộ phận, hắn vốn tưởng rằng sẽ biến mất hoặc là bị Thiên Vũ Phượng tộc đạt được. Không ngờ tới rơi vào đại địa Kỳ Lân tộc trên người. Thấy cơ duyên, hắn nhớ tới rồi Đông Hoang. Bên kia chẳng biết lúc nào sẽ cho ra kết quả. Trước mắt mới chỉ, liền Đông Hoang còn chưa ra kết quả. Nam Hoang không biết có hay không vẫn còn đang đánh. Bắc Hoang động trước nhất tay. Tây Hoang chưa bao giờ xuất hiện qua chiến loạn. Trung Nguyên duy trì lâu nhất. Nam Hoang kết quả ra rất sớm. Nhưng là Vu tộc dường như còn tại động thủ. Hẳn còn dự định cướp. Còn lại chính là Đông Hoang đại địa Kỳ Lân tộc với Cự Linh tộc. Gần đây chưa từng đi các địa phương nghe đồng môn phân tích. Cho nên không biết đại khái tình huống. Có rảnh rỗi trở về lúc đi nghe một chút. Tiểu ca ca đây. Diễm Tích Vân hiếu kỳ hỏi. Nàng là tới phải tốn sinh. Sau đó nàng nhìn thấy Giang Lan. Đại ca ca. Nghe vậy Giang Lan cũng không có xuất thủ ý tưởng. Tiếng xưng hô này không tính là không ưa. Thiếu niên một mực kêu. Đại địa Kỳ Lân tộc kêu. Cũng không phải không được. Bất quá. Là đang nói hắn lớn tuổi sao. Lúc này Hồng Nhã từ quầy đi ra. Nắm một cái đậu phộng cho Diễm Tích Vân. Tiểu tỷ tỷ. Gần đây ta phát hiện có yêu tộc nhân lén lén lút lút. Thường thường xem bọn hắn đi tới nơi này. Lại nhanh chóng chạy trở về. Nghe bọn hắn nói. Thật giống như muốn bắt thổ nhưỡng làm thí nghiệm. Không biết rõ có phải hay không là hướng về phía ngươi tới. Diễm Tích Vân nhận lấy đậu phộng nói. Há, còn nữa, nghe nói lần này có cái gì đại nhân trấn giữ, không sơ hở tí nào. Diễm Tích Vân lại bổ sung một câu, Hồng Nhã chưa từng để ý, Giang Lan ngược lại có chút ngoài ý muốn. Này đại địa Kỳ Lân tộc biết rõ đồ vật cũng thật nhiều. Bất quá yêu tộc lại có hành động, hơn nữa không có ở đây Côn Lôn biên giới dáng vẻ. Không sơ hở tí nào yêu tộc đại nhân. Hắn cũng không biết là cấp bậc gì, nhưng là có nhất định khả năng với U Minh cửa vào có liên quan. Đảo cũng không gấp làm gì, trước xem một chút, không nhất định là hướng về phía U Minh cửa vào tới. Cũng có thể là vì bắt thái tử bọn họ, những người này dường như thật để ý cơ duyên. Yêu tộc mục tiêu hẳn không phải ta, Hồng Nhã nhẹ nhàng nói. Cũng vậy, ta gần đây nghe được một số người ở nói cái gì thiên giới. Có thể là vì cái này. Diễm Tích Vân nói. Thiên giới. Bát thái tử có chút hiếu kỳ. Ta cũng không hiểu a. Ngược lại nghe người ta đề cập tới. Diễm Tích Vân nhún nhún. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Thiên giới hắn biết rõ ở đâu. Một số người khả năng cũng có chút suy đoán. Nhưng là chính xác biết rõ thiên giới cửa vào ở Côn Lôn. Hẳn không có mấy cái mới được. Có người vì U Minh cửa vào tới. Mà cũng có người vì thiên giới tới. Là vì đem đồ bên trong thả ra sao? Giang Lan tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Dù sao yêu tộc cũng là muốn liền thông U Minh. Thả ra người bên trong. Thiên giới đại khái cũng là như vậy. Có thể thiên giới còn có sinh linh sao? Ít nhất hắn từ không từng thấy. Hoặc giả cho phép thần vị chỗ bất quá băng trước nhất giác. Cuối cùng Giang Lan cũng không có chính xác đầu mối. Bất quá đệ nhất phong dường như cũng phải bị nhầm vào rồi. Hắn đang do dự muốn không nên ra tay. Nếu không phải xuất thủ. Như vậy thì dễ dàng để cho người ta cảm thấy. Vô song quyền thần chỉ có thể nhúng tay đệ cửu phong chuyện. Như thế, có chút phiền phức. Chờ giây lát, thiếu niên gọi tới ông chủ. Chưa từng có càng nhiều chờ đợi. Giang Lan liền nộp linh thạch mang đi rượu ngon. Cộng thêm một ít đậu phộng. Hắn một đường trở lại Côn Lôn, nghe đi một tí nhân đối đại hoang thế cục phân tích. Ít nhiều gì biết một ít, sau đó liền về đến đệ cửu phong tìm sư phụ. Chỉ là sư phụ một câu nói để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Có dự định muốn đứa bé sao? Sư phụ là hỏi như vậy. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.